Vũ thần chúa tể, chương 2556, tiểu hữu mời ngồi. Góc truyện audio.com, Ngao Liệt thành chủ rời khỏi. Toàn bộ quảng trường lúc này mới thở phào một cái, nhưng y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Tần Trần, trong lòng hiện lên vô tận sợ hãi. Làm Tần Trần ánh mắt nhìn qua đây là lúc, tất cả mọi người tại cúi đầu. Không dám nhìn gần ánh mắt hắn. Đây là một cái tuyệt thế tàn nhẫn. Tại Thương Huyền Thành trong, liền có dũng khí công nhiên chém giết hồn hỏa thế gia Lệ Đông Vũ Thế Tử. Quá điên cuồng. Nếu như không phải hồn hỏa thế gia cường giả xuất thủ, có lẽ Lệ Đông Vũ Thế Tử đã ngã xuống. Như vậy người điên, ai dám chọc? Tần Trần mắt sáng lên. Hắn biết hôm nay sau trận chiến này, hắn uy danh đem nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Nếu như Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Tư Tư các nàng tại phụ cận, nhất định có thể nghe được hắn danh tiếng. Tần Đình Đình, Cổ Dược Đại Sư, Không Lão, ban nãy Ngao Liệt thành chủ gọi ta tới. Ta nghi ngờ chắc là có chuyện muốn cùng ta thương nghị. Xem ra bản thiếu là không thể về trước Trần Đế Các. Như vậy, ta hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi một ít tuyệt thế thần thông. Các ngươi cố gắng tu luyện, thay ta phát triển Trần Đế Các, bồi dưỡng lực lượng. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần đầu ngón tay một điểm, liền đem vô số tu luyện lạc ấn đánh vào ba người trong cơ thể. Những thứ này lạc ấn đều là tới từ Bổ Thiên Truy trong vô số thiên kiêu ấn ký, đã trở thành Tần Trần bản thân cảm ngộ. Đồng thời, còn có đến từ Phong Bất Quần tu luyện công pháp vân vân. Phong Bất Quần tất nhiên thánh trung kỳ cường giả, Cổ Phương trai trai chủ, tuy là bị Tần Trần kích sát, thế nhưng hắn một ít kinh nghiệm tu luyện, thiên đạo lĩnh ngộ đối với Thương Cổ Không bọn họ mà nói phi thường thích hợp. Hiện tại Thương Cổ Không khoảng cách địa thánh trung kỳ chỉ có một bước ngắn. Thu nhận những công pháp tu luyện này sau, lại thêm Trần Đế Các tài nguyên, cùng với lấy được trước đó Bổ Thiên Truy một chút khí tức cảm ngộ, đột phá địa thánh trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Duy nhất có phiền toái là Thương Cổ Không thọ nguyên không nhiều lắm. Vù vù, Tần Trần trong tay xuất hiện một viên thuốc. Trong đan dược này ẩn chứa nhẹ nhẹ tuế nguyệt lực lượng. Ném vào Thương Cổ Không trong lòng bàn tay. Viên thuốc này cũng không phải tuế nguyệt hồi quang đan, nhưng là ẩn chứa tuế nguyệt chi lực, là bản thiếu tế luyện Phong Bất Quần bổn nguyên thọ nguyên ngưng luyện mà thành. Có thể kéo dài ngươi thời gian nhất định thọ nguyên. Đồng thời, trong còn ẩn chứa không ít thánh nguyên lực. Nếu như tu luyện được làm, đủ để cho ngươi trong vòng một tháng đột phá địa thánh trung kỳ tu vi. Một khi ngươi đột phá tu vi, như vậy thọ nguyên tự nhiên sẽ được bổ sung. Đến lúc đó bản thiếu nữa thay ngươi luyện chế tuế nguyệt hồi quang đan. Tần Trần không biết thành chủ kêu lên bản thân có chuyện gì. Hắn chỉ là tâm huyết dâng trào. Cảm giác mình trong khoảng thời gian này chưa chắc có thời gian luyện chế tuế nguyệt hồi quang đan. Vì vậy lợi dụng Phong Bất Quần bổn nguyên cùng thời gian bổn nguyên, luyện chế ra một quả như vậy đan dược. Có như thế đan dược, Thương Cổ Không tất nhiên có thể bước vào địa thánh trung kỳ cảnh giới. Đến lúc đó tọa trấn Trần Đế Các vậy cũng đầy đủ. Đa tạ Trần thiếu, Thương Cổ Không kích động thân thể run, đang cầm viên thuốc này, hết sức thành kính. Trần thiếu quả nhiên là chữ tín quân tử. Được, chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm hiểu mỗi cái đột phá. Đối với Trần Đế Các, các ngươi phải chăm chỉ quản lý. Nếu như có vấn đề gì, phải đi tìm Tổ An Minh quản sự hoặc giả Thái Cao Phong. Bọn họ sẽ phải hỗ trợ. Tần Trần đại giáo sau, lập tức xoay người. Này Thương Huyền Thành quá nhỏ, chỉ là một tòa thành trì. Tần Trần không có khả năng vây ở chỗ này. Với lại, hắn còn cần tìm kiếm Thiên Tuyết các nàng. Thương Huyền Thành trong, lưu lại Thương Cổ Không bọn họ liền đầy đủ. Trần thiếu, Chúng ta nhất định quản lý tốt Trần Đế Các. Tần Đình Đình, Cổ Dược Đại Sư, Thương Cổ Không đều kiên định nói ra. Tràn đầy tự tin, bọn họ đều đột phá địa thánh. Hơn nữa còn có Cổ Phương Trai Kỳ Phiền Giã địa thánh nô tài. Đầy đủ có thể khống chế được cục diện. Dầu gì, vẫn có thể tìm phủ thành chủ không phải. Với lại, Trần Thiếu hiện tại cũng ở đây Thương Huyền Thành trong. Được, chờ xử lý xong phủ thành chủ sự tình. Lại tới tìm các ngươi. An bài xong sau, Tần Trần hướng đi chờ đợi Ngao Thanh Lăng. Đạo, Ngao Đại Tiểu Thư, chúng ta đi thôi. Ngao Thanh Lăng đôi mắt đẹp lập lòe nhìn Tần Trần. Tần Trần trước đó đánh bại Lệ Đông Vũ hình tượng cao lớn tại trong óc nàng liên tục hồi tưởng làm nàng trái tim giống như nai con một dạng nhảy loạn. Cô gái nào không hoài xuân, kia cô gái đẹp không thương anh hùng, mà Tần Trần, chính là anh hùng. Đi, Ngao Thanh Lăng khẽ cười một tiếng, tới gần chút nữa Tần Trần, bạch, hai người thân hình lóe lên, đã đến nhập hư không, biến mất, hồ, nghĩ không ra Trần Thiếu, vậy mà đáng sợ như thế, lần này chúng ta là cùng đối với người. Thương Cổ Không nhìn Tần Trần biến mất địa phương, thán phục nói ra, đúng vậy à, bất quá Trần Thiếu trước đó kém điểm giết Hồn Hòa Thế Gia Lệ Đông Vũ Thế Tử. Có lẽ Hồn Hòa Thế Gia sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Cổ Dược Đại Sư lắc đầu, trước đó một cái Hồn Hòa Thế Gia lão già, khí tức đáng sợ, chắc cũng là một tên tuyệt thế địa thánh chứ. Hừ. Quản nhiều như vậy làm gì? Trần Thiếu nếu dám động thủ, tự nhiên ắt có niềm tin. Huống chi nơi này là Thương Huyền Thành. Đắc tội Hồn Hòa Thế Gia lại có thể thế nào? Tần Đình Đình trong ánh mắt quang mang chớp nháy. Trước đó chưa từng có tin tưởng vững chắc. Không sai, đây đối với chúng ta mà nói. Là một kỳ ngộ, nếu như không phải Trần Thiếu. Lão Phu ta có lẽ không bao lâu nữa. Liền sẽ già mà chết tại Cổ Trung Phái. Mà bây giờ, Lão Phu sắp bước vào Địa Thánh Trung Kỳ. Mà các ngươi, cũng đều đột phá Địa Thánh Tu Vi. Thành lập được một cái uy chấn Thương Huyền Thành đỉnh cấp thế lực. Chớ quên, những thứ này đều là Trần Thiếu cho chúng ta. Thương Cổ Không cảm thán nói. Cũng đúng, Cổ Dược Đại Sư cười khổ. Nếu như không phải Trần Thiếu. Ta Cổ Dược Đường đều đã bị Cổ Phương Trai cho chiếm đoạt. Từ đó về sau, bị người ức hiếp, oa oa nang nang sống hết đời. Mà bây giờ, nắm quyền lớn, nhân sinh ngoạn mục, tại đan trên đường, ta còn rất nhiều đường muốn đi. Những thứ này hy vọng, đều là Trần Thiếu mang đến. Cổ Dược Đại Sư cảm kích nói, cho dù ngày mai lập tức chết, cũng đáng được. Không sai, chúng ta bây giờ có hy vọng. Không phải giống như trước, một tia hy vọng cũng không có. Hiện tại có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ đan dược, liền có thể thần tốc tăng cao tu vi. Này thiên giới bên trong, không hẳn không thể lưu ta lại môn truyền thuyết. Thương Cổ Không lòng tin thiêu đốt, hăm hở, giờ này khắc này, Tần Trần lại đã tới phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Ngao Liệt Thành Chủ đã tại đại sảnh chờ đợi. Đồng thời trong đại sảnh, phủ thành chủ mấy đại cường giả cấp cao nhất, đều chia nhau ngồi hai bên. Đây là muốn phát sinh đại sự. Tần Trần liếc mắt nhìn, ánh mắt liền lóe lên. Tần Trần tiểu hữu, mời ngồi. Ngao Liệt Thành Chủ cái này tôn tuyệt đại địa thánh giờ này khắc này đối Tần Trần thái độ. Càng thêm khách khí nhiều. Nhiều phủ thành chủ cao thủ nhìn hắn cũng hiển hiện ra một ít kiêng kỵ khí tức. Tần Trần trong lòng rõ ràng. Về phương diện này là bởi vì mình thực lực. Đột phá địa thánh. Lấy thủ đoạn lôi đình. Đánh bại Hồn Hòa Thế Gia Lệ Đông Vũ Thế Tử. Còn có một phương diện. Cũng để cho bọn họ càng thêm khẳng định bản thân thánh chủ truyền nhân thân phận. Trước đó tuy là tín nhiệm. Nhưng còn không dám khẳng định. Nhưng quảng trường nhất chiến, bản thân lấy địa thánh sơ kỳ tu vi, đơn giản lại có thể chém giết địa thánh sơ kỳ đỉnh phong Lệ Đông Vũ. Bày ra thực lực, đã cơ hồ đạt đến địa thánh trung kỳ đỉnh phong tình trạng. Thậm chí càng mạnh, chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.